Kiếm đạo độc thân, chương 2450, song kiếm áp thiên tộc thượng. Góc truyện audio.com, thiên lưu táng vốn là bản thăng cấp của bách lưu táng. Cao siêu hơn, cường đại hơn, cũng là đại biểu cho một mạch trong thiên thuật. Áp lực của bách lưu táng và áp lực của thiên lưu táng hoàn toàn khác biệt. Sở Mộ hít sâu một hơi, thân ảnh dưới thiên lưu táng bị đánh trúng, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà thiên đạo lâm lại không có một chút vui vẻ của người chiến thắng nào. Ngược lại hắn còn nhíu mày, ngay lập tức đi chép lại những kiếm pháp trên các vách tường. Sắc mặt đế sa ngọc tái nhợt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Sau khi quan sát tìm hiểu một phen, cuối cùng hắn cũng hiểu yếu điểm trong đó. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh, sai khiến đám hộ vệ hành động. Thì ra là thế, đến bây giờ ta mới tỉnh ngộ. Thực sự là, một ít kiếm thánh liên tục lắc đầu không thôi, cười khổ không thôi, bất quá bọn hắn không có buông tha như vậy, mà quay người, dựa vào tốc độ nhanh nhất, tìm hiểu những kiếm pháp trên vách tường trước đó. Tuy rằng bọn hắn cũng hiểu rõ làm như vậy sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà trừ việc đó ra, muốn dựa vào bản thân tự mình tìm hiểu rất khó, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy ra tay. Bọn hắn cũng không biết lúc này đã có người tiến vào trong giới bi. Hơn nữa không chỉ có một, trong giới bi điện, hai đạo thân ảnh dùng tốc độ siêu cao di chuyển, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt thiên tộc thiên đạo lâm dùng thiên thuật thiên lưu táng đáng nát Sở Mộ. Đây chẳng qua chỉ là kiếm khí lưu ảnh, mà chân thân của Sở Mộ không ngờ đã tới gần, xuất kiếm, chém tới thiên đạo lâm. Sở Mộ vừa mới tới gần thiên đạo lâm, quanh thân thiên đạo lâm đã có một vòng gợn sóng khuếch tán ra. Mang theo lực lượng cường đại chấn động, giống như một vòng tròn, lực lượng mạnh mẽ đẩy ra, khiến cho Sở Mộ không có cách nào tới gần được. Đây là một loại thiên thuật cận chiến, là người thiên tộc sáng tạo ra, vì muốn ngăn ngừa bị người ta tới gần cận chiến. Thiên thuật, thiên thần giáp, thiên đạo lâm lại thi triển ra một chiêu thiên thuật, vô số quang mang màu trắng hiện lên, xuyên qua thân hắn, phảng phất như may vá trên thân thể hắn, tạo thành một kiện khải giáp thiếp thân tinh mỹ. Đây là một chiêu thiên thuật phòng hộ, thiên thần giáp có lực phòng hộ kinh người, dưới lực lượng cường đại thôi động, Sở Mộ không ngừng lùi về phía sau, từng kiếm chém xuống, mạnh mẽ chém về phía vòng tròn. Tốc độ tăng vọt, thân thể lóe lên, dùng phương thức kiếm khí lưu ảnh lại tới gần thiên đạo lâm. Trong nháy mắt khi thiên đạo lâm còn chưa kịp phản ứng. Lại một kiếm chém xuống, chảm không kiếm thức, một tiếng xoẹt vang lên, giống như vải vóc bị xé rách. Thiên thần giáp bên trên người thiên đạo lâm bị thiên chảm kiếm của Sở Mộ mạnh mẽ xé rách một đoạn. Trên trán thiên đạo lâm toát ra mồ hôi lạnh. May mà hắn kịp thời thi triển thiên thần giáp, nếu không một kiếm này của Sở Mộ mặc dù không có cách nào giết chết hắn, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn bị trọng thương. Thiên thuật, hư không khiêu dược, vừa mới thi triển, cả người thiên đạo lâm biến mất, xuất hiện ở phía xa. Hai tay vung vẩy, một lượng lớn khí lưu xuất hiện, vờn quanh thân hắn, như là hơn vạn mũi tên màu trắng bạc, uốn lượn một phen rồi bay về phía Sở Mộ. Thiên thuật, vạn lưu táng, vạn đạo khí lưu mang theo uy thế khủng bố dùng quy mô lớn đánh về phía Sở Mộ. Cả giới bi điện dường như cũng vì thế mà chấn động không thôi. Vạn lưu táng là thăng hoa của thiên lưu táng, so với thiên lưu táng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Dưới vạn lưu táng, Sở Mộ chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị áp bách không ngừng. Đè ép thân thể mình, khó có thể né tránh. Siêu siêu, không chút do dự, Sở Mộ lại lập tức bổ ra mấy chục kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa uy năng khai sơn phá thạch. Nhưng mà kiếm quang mạnh mẽ như vậy vẫn tan thành từng mảnh nhỏ dưới vạn lưu táng. Thế không thể đỡ, Sở Mộ không ngăn cản, cũng không phải là hắn không ngăn cản được, mà mục đích của hắn chỉ là tranh thủ một tia thời cơ. Thi triển kiếm khí lưu ảnh. Tàn ảnh nghiền nát, chân thân xuất hiện ở nơi khác, thân thể hơi nghiêng, tay giương kiếm, kiếm lực màu bạc chảy xuôi, phong mang kinh người nhộn nhạo trên thân kiếm, quang mang chói mắt lan tràn, chém, trong lòng giống to một tiếng. Sở Mộ xuất kiếm, giống như dốc hết lực lượng của bản thân chém xuống một kiếm. Trong thoáng chốc có một đạo quang mang màu bạc dài 10 trượng rời khỏi thân kiếm bắn ra. Dùng tốc độ siêu cao mạnh mẽ xé rách không gian phía trước. Lưu lại một vết cắt màu bạc kinh diễm mà chói sáng. Một kiếm này cũng không phải là tứ đại kiếm thức của Trảm Tự Quyết. Mà là một chiêu công kích từ xa. Được quán chú lực lượng toàn thân của Sở Mộ. Do Vĩnh Hằng kiếm ý dẫn đầu. Trảm chi chân ý cùng với kiếm lực cửu cấp không hề giữ lại khiến cho uy lực của một kiếm này vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt Thiên Đạo Lâm đại biến, thiên thuật, đoạt ảnh, thân ảnh Thiên Đạo Lâm thác loạn, dưới đạo kiếm quang của Sở Mộ trực tiếp bị chém trúng. Một phân thành hai, nhưng đây lại là chân thân do Thiên Đạo Lâm dùng thiên thuật thi triển ra để thế thân mình. Thiên thuật, loạn nhận lưu, lại là một chiêu thiên thuật được thi triển ra. Chung quanh Sở Mộ xuất hiện từng đạo khí lưu màu trắng. Nhanh chóng hội tụ tới. Giống như vòng xoáy xoay tròn. Tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo khí lưu màu trắng dường như đều biến thành một lưỡi đao sắc bén. Điên cuồng cắt tới, muốn cắt nát Sở Mộ vậy. Loạn nhận lưu nhanh chóng thu nhỏ lại phạm vi. Bao vây Sở Mộ, loại lực lượng khủng bố này khiến cho sắc mặt Sở Mộ đại biến. Hít sâu một hơi, hắn cảm giác mũi mình cũng bị những lưỡi đao rất nhỏ này đâm vào. Xoắn nát, làm cho từng đợt cảm giác đau đớn truyền ra. Mây mù ở phía trước như ẩn như hiện. Kiếm quang chìm nổi, trong nháy mắt đâm ra một kiếm. Xuyên qua ngàn vạn mây mù. Xuyên vân kiếm thức, Sở Mộ thầm quát trong lòng một tiếng. Một đạo kiếm quang rất nhỏ, vô cùng ngưng tụ sau khi xuyên qua mây mù, đánh nát từng lưỡi đao. Sở Mộ thi triển kiếm khí lưu ảnh, từ trong lỗ thủng xuyên vân kiếm thức tạo thành chui ra. Hóa thành một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, bắn thẳng tới chỗ Thiên Đạo Lâm. Hai người vừa mới động thủ đã kịch liệt chém giết, ai cũng không có hạ thủ lưu tình. Người thiên tộc cao ngạo, không cho phép bị mạo phạm. Mà đối thủ lại là một nhân tộc, mà Sở Mộ hết lần này tới lần khác, khi nhìn thấy bộ dáng tự coi mình là nhất đẳng của thiên tộc hắn rất không thích. Dưới thân kiếm của hắn, chỉ cần là địch nhân, đều có thể chém giết được. Cách chương.